mênh mông. Ầm, mỗi tức hư không xung quanh đều sụp đổ, biến thành từng mảnh vụn nát, rồi phản chiếu tám hư ảnh cổ thú giữa dải ngân hà. Chúng đứng sừng sững ở đó như những tượng đá, sau đó lại dần dần trở nên u ám, rồi tan vào hư vô. Thiên Kiêu cau mày, có hơi bất mãn, nhưng lập tức lùi lại. Những người khác cũng lần lượt bước lên đài yêu quân, dâng ra đủ loại chân cốt thần thú, cố gắng nâng cao thành tích, nhưng đa phần cũng chỉ phản chiếu ra 7-8 hư ảnh, kỷ lục cao nhất là 10. Một nam tử trong bộ thiết giáp tinh tế vô cùng bắt mắt thành công chiếu ra 12 ảo ảnh cổ thú chỉ bằng một cú đấm, thắp sáng cả một vùng trời. Cái tên nhà quê này, người đứng đầu trong hàng vạn tu sĩ đến từ thế giới bị bỏ rơi, quả nhiên không thể xem thường. Cho dù đã leo lên cành cao, hắn cũng không thể thay đổi sự thật bản thân vốn đến từ nơi thấp bé. Đối diện với biết bao ánh mắt chế giễu trong hư không, Hoa Kim Ngã vẫn chẳng hề bận tâm, bộ thiết giáp trên người hắn vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Các thiên kiêu đạo thống ở phía sau chính là tộc nhân của thần tộc Hoàng Kim. Không ngoài dự đoán, bọn họ đều có thể chiếu ra ít nhất 10 ảo ảnh. Một người đến từ Trường Sinh Bất Hủ đạt được thành tích cao nhất, trọn vẹn 17 ảo ảnh. Đám đông im lặng, cảm giác bất lực không cam tâm. Đây chính là khoảng cách huyết thống khó mà thay đổi. Tu vi giống nhau, chiến lực giống nhau, nhưng dựa vào huyết thống Hoàng Kim phù hợp với thiên đạo, bọn họ lại có thể chiếu ra thêm 2-3 ảo ảnh so với những người khác. Lúc này, Vô Thiên Tinh đứng trên đài yêu quân, phong thái xinh đẹp tao nhã, nhưng hành động thì lại cực kỳ tàn bạo. Nàng đánh thẳng một đòn về phía chiếc trống lớn, tốc độ quyền ảnh quét ra dữ dội giống như sông Ngân Hà đang cuộn trào. Ầm, 20 ảo ảnh cổ thú xuất hiện giữa Ngân Hà, ánh sao bắt đầu bao trùm. Trời đất bỗng dưng im lặng, vô số thiên kiêu đều lộ ánh mắt say sưa, trong lòng tự dưng có cảm giác muốn ở rễ, nhưng chỉ sợ đối phương xem thường. Thiên kiêu thần tộc Hoàng Kim đó vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, giống như đã lường trước được, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người nam tử áo trắng dù đỏ ở phía xa. Ánh mắt đế quý diệt toát ra tia sắc lạnh, hắn kiên quyết muốn có được xương cốt đạo quân. Giọng nói lạnh lùng vừa vang lên, cán dù lơ lửng trong một loại vật chất lục lam huyền bí, một chiếc vương miện từ từ rơi xuống. Lòng bàn tay mang theo sức mạnh vô tận vỗ vào chiếc trống khổng lồ. Trong phút chốc, một cơn chấn động khó lý giải lan tràn tứ phía, một cơn cuồng phong lục lam quét qua mặt đất, tựa như muốn chạm đến biên giới vũ trụ xa xôi. Ầm, 24 ảo ảnh cổ thú hiện ra, toàn thân phát ra một chút ánh sáng lục lam. Huyết mạnh và khí tức của thần tộc Vô Miệng Chi Vương tuôn ra không ngừng, khiến cho ánh sáng trên cây dù càng thêm rực rỡ. Bầu không khí xung quanh trở nên lặng thinh, chúng thiên kiêu đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là thiên tài thứ 309 trong bảng vấn đỉnh. Vô Thiên Tinh chỉ kém hắn 200 bậc, nhưng lại chênh lệch tận 4 ảo ảnh. Phôi thai thiên đạo bảng vấn đỉnh ghê gớm đến mức nào. Chả trách, hắn ta chưa từng giáng lâm đài yêu quân, nhưng cũng không thèm quan tâm đến xương cốt đạo quân, cũng không muốn so đo với đám sâu kiến, vì sợ bị bôi nhọ. Xấu hổ, đế quý diệt bình tĩnh nhìn Vô Thiên Thanh, giọng điệu biểu lộ ý vị đương nhiên. Vô Thiên Thanh không nói lời nào, nàng vốn đến đây là vì món thần vật thứ hai. Hơn nữa, cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng đối phương. Sau một hồi im lặng, không ai bước lên đài yêu quân nữa. Đế quý diệt nói xấu hổ để biểu thị sự khiêm tốn. Nhưng nếu có ai chủ động ra mặt vào lúc này, thì kẻ đó đích thị sẽ bị mất mặt. Dù sao đi nữa, Châu Ngọc đang đứng sừng sững phía trước. Tương phản mạnh mẽ quá sẽ khiến người ta bị đả kích. Bầu không khí căng thẳng một lúc lâu. Một nam tử áo trắng lộng lẫy chắp hai tay sau lưng, rồi bước tới. Hắn ngó lơ những ánh mắt xung quanh, đứng sừng sững giữa đài yêu quân. Mái tóc vàng nhẹ tung bay trong gió. Rất nhiều ánh mắt đều khóa chặt trên dải ngân hà hà. Dẫu sao thì đối phương cũng là tộc nhân thần tộc Hoàng Kim, nào ai dám biểu lộ thái độ khinh khi. Đế quý diệt cau mày, dáng vẻ bình tĩnh của người kia khiến hắn có chút khó chịu, cứ như bản thân hắn đang làm nền cho đối phương. Hắn nhẹ nhàng thốt lên, không phải ai cũng xứng đáng mặc đồ trắng. Sau khi câu nói này vừa phát ra, bầu không khí rơi vào tĩnh mịch trong chớp mắt. Chế giễu hay là sỉ nhục, nhiều thiên kiêu vẫn câm như hến. Bọn họ không dám tham gia vào cuộc chiến ngôn từ giữa đám thần tộc Hoàng Kim này. Ta không xứng, ngươi xứng sao? Mái tóc vàng tung bay trong gió lộng, Từ Bất Vọng cũng chẳng thèm quay đầu lại, hắn vẫn bình tĩnh nhìn mặt trống khổng lồ. Ta sẽ rửa mắt trông xem, ngươi cũng đừng làm mất mặt thần tộc Hoàng Kim. Đế quý diệt mỉm cười nói nhỏ. Hắn ta đang mặc trường y màu trắng, tay áo rộng thoáng, tóc đen óng ánh, tư thế oai hùng, tiên quang màu xanh đang lưu chuyển. Nghe vậy, vô số thiên kiêu nhìn nhau, có chút mong đợi. Bọn họ rất mong được nhìn thấy các vị quý nhân cao cao tại thượng hạ phàm, nhưng nếu đối phương không thể chiếu ra ít nhất 8 ảo ảnh cổ thú, hắn ta nhất định sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Nhưng mà khả năng này rất thấp, bất kể như thế nào đi nữa, phàm là tộc nhân thần tộc Hoàng Kim, ai nấy đều có thể dễ dàng chiếu ra 10 ảo ảnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nam tử áo trắng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tư Bắc Vọng vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ, nhưng hắn lại đang thầm cầu nguyện trong lòng. Con mèo ngu ngốc, ngươi tuyệt đối đừng để ta mất mặt đấy. Từng sợi tiên khí màu hổ phách lượn lờ xung quanh cơ thể Tư Bắc Vọng, hắn ta như vừa bước ra từ một thế giới khác, sau đó nhẹ nhàng tung ra một cú đấm. Đèo mèo quyền, quyền ảnh vô cùng bình thường, động tác gượng gạo kỳ quặc, nhưng ánh sáng màu hổ phách lại càng quét bốn phương tám hướng. Vào khoảnh khắc chưởng ấn va vào mặt trống khổng lồ, hư không chẳng có nổi một gợn sóng, giống như trâu đất xuống biển, ngay cả một tiếng động cũng không. Tình huống gì đây? Không thể yếu như vậy. Chẳng lẽ hắn ta đang phát hỏa đạo vận đặc biệt? Đám thiên kiêu xung quanh đều có chút sững sờ, ai nấy cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Tại sao ngay cả quỹ đạo vận chuyển quy tắc thông thường cũng không tồn tại? Đột nhiên, khung cảnh bỗng dừng lại đột ngột. Trên đài yêu quân, vạn đoá kim liên, sen vàng, nở rộ xung quanh nam tử áo trắng, dị tượng ngút trời hiện ra, lá sen bung tỏa che lớp ngân hà. Ầm ầm ầm, phút chốc, một loại sức mạnh vô hình dường như vừa được sinh ra, tựa như cả dải ngân hà đang rơi xuống, đâm xuyên qua mọi lỗ hổng, nghiền nát tất cả những thứ cản đường, xóa sạch mọi vật chất hữu hình. Bùm, một tiếng nổ vang trời, mặt trống khổng lồ đang vắt ngang không trung xuất hiện từng vết nứt rồi vỡ nát thành bột mịn, khí thế dữ dội của yêu thú cổ xưa tuôn trào ra như thác, cả thế giới chìm vào im lặng chết chóc. Không ít người kinh hãi, đồng tử co rút lại giống như đang chứng kiến một thảm họa khủng khiếp. Mặt trống khổng lồ tan nát rồi. Cảnh tượng này đúng là khiến người ta kinh ngạc, da đầu tê dại. Từ nơi xa xôi trong Bắc Cực cổ tinh, không ít vật thể vĩ ngạn hình thú giáng lâm. Đó đều là các thần thú bất hủ trải qua mấy kỷ nguyên ở Bắc Cực thú liệp, bọn họ đều phát ra khí tức hỗn loạn, tựa như khó có thể tin được cảnh tượng trước mắt. Được cười, chuyện này không thể. Đế Quý Diệt nhìn chăm chăm vào dải ngân hà, mái tóc trở nên rối tung vì cuồng loạn. Nắm đấm của Từ Bắc Vọng vẫn đang càn quét khắp nơi, như thể còn muốn gia tăng uy lực lên 8 cấp, ra sức gặm mòn vũ trụ hồng hoang, cô lập toàn bộ thế giới này. Nam tử áo trắng tóc vàng chắp tay sau lưng, hắn ta giống như một sáng thế yêu quân, chúa tể của đạo vận pháp tắc ở đây. Phá! Một giọng nói ngẫu nhiên vang lên, dải ngân hà biến đổi thành khí cơ ban đầu của vạn vật, đạo tại vận chuyển, vạn vật bao la. Một ảo ảnh cổ thú xuất hiện, sau đó phân làm hai, rồi hai sinh thành bốn, bốn thành tám, lan tràn khắp ngân hà rộng lớn. Giờ phút này, hàng vạn thiên kiêu đẳng cấp trố mắt kinh ngạc giống như kỷ nguyên chuyển dịch. Bọn họ càng quét nhiều tinh vực, dẫm lên vô số bàn đạp, trở thành những người trẻ tuổi được chú ý nhất trong hàng tỷ tinh vực. Còn cái gì mà chưa từng thấy qua đâu. Nhưng cảnh tượng hoành tráng trước mắt thực sự đã khiến bọn họ ngạc nhiên, rùng rợn khó tả. Thiên phú tuyệt diễm đến mức nào? Khí vận cuồn cuộn đến mức nào? Nam tử áo trắng vẫn thản nhiên, dần dần xoay người lại, bình tĩnh nói, ta xứng không? Chúng thiên kiêu cố gắng lấy lại tinh thần sau cú sốc, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn đế công tử đứng ở vị trí 309 trong bảng vấn đỉnh. Lúc này, đế công tử không những bị lu mờ trước tài năng xuất chúng của Thái Sơ công tử, mà hắn ta còn tỏ ra thất thố nực cười giống như tinh hề. Ai không xứng? Đáp án này, không cần nói cũng biết. Chỉ ít giờ này khắc này, hàng ngàn ảo ảnh cổ thú đứng sừng sững giữa ngân hà giống như hàng ngàn cú tát giáng thẳng vào mặt đế công tử. Lẽ nào, Vô Thiên Tinh lẩm bẩm một mình. Đây là lý do mà Vô Thiên Yếm Vãn nhìn trúng hắn sao? Quý nữ đứng thứ 8 trong bảng vấn đỉnh lại đột nhiên ưu ái một tên phế vật không tên không tuổi, gây nên không ít sóng gió trong nội bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hiện tại, nàng cũng có thể hiểu được nguyên nhân sơ bộ rồi. Thiên phú quá kinh người. Cơ thể ngươi có huyết dịch của sinh vật kỷ nguyên. Vào lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên từ nơi sâu thẳm trong hành tinh Bắc Cực. Một câu nói dấy lên sóng to gió lớn, trong lòng mấy thiên kiêu đều bàng hoàng. Ngay cả thiên kiên của thần tộc Hoàng Kim cũng rất kinh ngạc. Cái gì là sinh vật kỷ nguyên? Chính là một sự tồn tại có liên hệ chặt chẽ với phôi thai thiên đạo. Trong kỷ nguyên Trường Hà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phôi thai thiên đạo ưu tú xuất sắc nhất vẫn còn sót lại trong vũ trụ sâu thẳm. Sau đó lại tiếp tục trải qua lần kỷ nguyên Trường Hà thứ hai, thậm chí thứ ba, thứ tư mới được cấy vào cơ thể của nữ tử thần tộc Hoàng Kim. Sinh vật kỷ nguyên cách biệt đến thế sao? Không cần tu luyện, cũng có thể lên thẳng đạo quân. Nói cách khác, xuất phát điểm chính là cảnh giới tạo hóa đạo quân. Sắc mặt Tư Bắc Vọng vẫn không chút biểu cảm, nhưng nội tâm lại tuôn ra một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên hắn biết sự tồn tại của sinh vật kỷ nguyên, đây mới là đối tượng vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Lấy ví dụ Đại Minh Chính Đức Đế, hay còn gọi là Chu Hầu Chiếu trong lịch sử kiếp trước, phụ hoàng chỉ có một đứa con trai là hắn. Chu Hầu Chiếu chẳng phải có thể tùy tiện ngang ngược, tùy tiện hống hách hay sao? Dù gì thì hoàng vị cũng sẽ sớm thuộc về hắn. Mèo mèo sẽ bảo kê cho ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta tạm thời phải nhẫn nhịn, Sau đó Meo Meo nhất định sẽ đánh đại phôi đảng tơi bời. Từ Bắc vọng lóe lên một đoạn hồi ức ở trong đầu, chính là hình ảnh của con mèo mập mạp đang nhoẻn miệng đắc ý. Hóa ra ngươi không hề khoác lác. Hắn đột nhiên đoán được lý do tại sao số mệnh của mình lại kém đến như vậy. Đó là vì có thể gặp gỡ lão đại và mèo ngốc đã tiêu tốn toàn bộ vận may cả đời của hắn. Khả năng này không phải không có, các nàng thực sự quá khủng khiếp. Sau này, chúng ta có thể tung hoành ngang dọc khắp chư thiên vạn vực. Bạn nhỏ, ngươi có được tinh huyết này từ đâu vậy? Tự tin bị mông lắc lư cây liễu cao hàng vạn trượng trên đầu rồi mỉm cười, giọng nói có chút khẩn thiết và mong đợi. Hắn có thể chắc chắn, đây chính là khí tức huyết dịch của yêu thú. Lẽ nào thế gian này vẫn còn tồn tại một con yêu thú kỷ nguyên sao? Từ Bắc vọng nheo nheo mắt xanh, điềm nhiên nói, sinh ra đã có. Ngữ khí hời hợt, thậm chí còn ẩn chứa một chút nghi hoặc, dường như cái từ đã có này đang sỉ nhục hắn ta. Cái gì? Những thân ảnh vĩ ngạn trong không trung đều biểu lộ vẻ mặt không thể tin được, điều này hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn chúng. Lúc này, một bóng người tóc vàng vạm vỡ bước ra và nói, chư vị, Thái Sơ Bắc vọng đã có cổ thụ kỷ nguyên khi còn trong bụng mẹ, thậm chí còn có thể thường xuyên nhìn thấy các nhân vật bất hủ ở trong mơ. Thiên phú của hắn khó mà tưởng tượng được, là tộc nhân của tộc Nhật Bất Lạc, hắn đương nhiên rất tự hào, cho nên giới thiệu lý lịch của Từ Bắc vọng một cách ngắn gọn và súc tích. Một sự im lặng bao trùm nơi. Đại nhân vật của Bắc Cực Thú Liệp khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Thiên phú của hắn có khi cũng không kém hơn phôi thai thiên đạo là bao. Mấy vạn thiên kiêu cúi đầu im lặng, nội tâm dâng trào cảm giác bất lực vô cùng tận, mệnh số bất công quả thực khiến người ta tuyệt vọng đến mức giận sôi. Đừng thấy người ta chỉ là ngụy thần sơ phẩm, nhưng với thiên phú và khí vận cuồn cuộn như thế này, đừng nói là hy vọng đuổi kịp, mà ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy. Ngươi đang gian lận. Đột nhiên, Đế Quý Diệt bày ra thần sắc ảm đạm âm trầm, lạnh lùng hỏi câu này. Từ Bắc vọng vẫn mỉm cười tự nhiên, giống như chưa hề nghe thấy, ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn sang. Dám mượn nhờ sức mạnh tinh huyết của sinh vật kỷ nguyên, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đế Quý Diệt đột nhiên bước tới, thái độ hùng hổ hăm dọa. Cây dù đỏ che khuất bầu trời. Màn tra hỏi này khiến hàng vạn thiên kiêu sững sờ. Đế công tử hình như đang tức giận đến mức phát điên, đánh mất toàn bộ phong thái. Bất quá, hắn hỏi vậy cũng không phải là không có đạo lý, tuy là tinh huyết phối hợp, nhưng dẫu sao cũng có một phần là thuộc về khí vận và thiên phú của sinh vật kỷ nguyên. Vậy thì sao? Từ Bắc vọng trầm tĩnh bước tới. Thử lại lần nữa. Đôi mắt của Đế Quý Diệt sáng rực, mọi ý nghĩ nhẫn nhục sớm đã vứt hết khỏi đầu. Hắn quyết tâm phải có được khúc xương đạo quân. Tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác. Trong hàng vạn thiên kiêu có mặt ở đây, hắn là người có tu vi cao nhất, xếp hạng trên bảng vấn đỉnh cũng cao nhất. Nếu như lủi thủi đi về như thế, hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thà gồng mình lên tranh cãi còn hơn nhẫn nhục chịu đựng, càng không thể để bản thân thất bại. Ha! Từ Bắc vọng mỉm cười, nhàn nhạt nói, dám hỏi, các hạ là cái thá gì chứ? Ái chà! Hàng vạn thiên kiêu ô lên kinh ngạc, bầu không khí xung quanh cũng vì thế mà chấn động. Giọng điệu thản nhiên, nhưng lời nói ra lại vô cùng kiêu ngạo. Thanh âm phẫn nộ liên tiếp vang lên, không ít thiên kiêu của Vô Miệng Chi Vương đều tỏ vẻ tức giận. Từng đầu tóc vàng của đám người tộc Nhật Bất Lạc tung bay trong gió, không trung trở nên nóng rực hừng hực, một phần mặt trời sáng chói quét qua tinh vực. Cảnh tượng hai phe thần tộc hoàng kim giằng co với nhau khiến bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Rất nhiều thiên kiêu đạo thống không dám thở mạnh vì sợ bị liên lụy, nhưng bọn họ cũng nóng lòng muốn xem náo nhiệt. Ngươi không có tư cách phách lối trước mặt ta. Đế Quý Diệt cố gắng hết sức kiềm chế cơn tức giận, hậm hực nói, hãy chứng minh bản thân thêm một lần nữa. Giọng nói gần như gào thét truyền khắp đài yêu quân, 999 tia sáng quanh thân hắn ta nhanh chóng tan rã, sau đó hội tụ thành một tòa vương tọa màu xanh. Mọi người có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ cuồn cuộn của Đế Quý Diệt, hắn ta có lẽ đã mất đi lý trí của mình. Đường đường là thiên kiêu top 300 trên bảng vấn đỉnh. Đế Quý Diệt mang theo sự tự tin cùng quyết tâm cực độ tiến vào Bắc Cực Thú Liệp. Nhưng một khi trở về thất bại, đạo tâm của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, khúc xương đạo quân là món thần vật có thể giúp hắn thu hẹp khoảng cách với phôi thai thiên đạo. Một số thần thú bất hủ trên hư không biến mất, tự tin bị mông phụ trách đài yêu quân cũng im lặng không nói. Bắc Cực Thú Liệp luôn giữ hình tượng người tốt trong nội bộ thần tộc Hoàng Kim, cho nên bọn họ tuyệt nhiên không tham gia tranh đoạt. Vô Miệng Chi Vương, Nhật Bất Lạc, bọn họ không muốn đắc tội với bất kỳ ai. Không dám sao? Đế Quý Diệt từng bước tiến lại gần, nhè răng ham he, muốn dùng uy áp bàn bạc để đàn áp đối phương. Từ Bắc vọng không đáp lại, bình tĩnh nói, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, đừng nói là thử một lần, ta còn có thể tự tay giao ra đạo cốt cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng có thể nhìn thấy sức mạnh không ai bị nổi toát ra từ trên người nam tử tuấn tú đó. Ầm ầm ầm. Lúc này, dải ngân hà dập dần từng gợn sóng dữ dội, bảy tòa vương tọa màu xanh đứng sừng sững ở trên cao, mỗi chỗ ngồi có một đóa hoa cửu diệp màu xanh, từng thân ảnh bất hủ hiện lên trên các cánh hoa. Bị mông, cách làm của tên này không hợp quy tắc. Giọng nói già nua vang vọng khắp Bắc Cực cổ tinh. Một luồng khí tức mạnh mẽ quét qua, chúng thiên kiêu lập tức thay đổi sắc mặt, nội tâm nảy sinh cảm giác sợ hãi khó mà khống chế. Thế hệ trước của Vô Miệng Chi Vương đã giáng lâm, cường giả chí cao. Đây là đám thiên kiêu kinh ngạc sợ hãi, ai nấy lại càng thêm khó tin. Sắc mặt của Đế Quý Diệt trở nên tái nhợt, hắn có chút xấu hổ không chịu nổi, vì đã cô phụ sự kỳ vọng của trưởng bối. Đám thần thú bất hủ ở Bắc Cực thú liệt đều trầm mặc không nói gì, chính vì bọn chúng biết rõ đám lão già này ở ngoài hành tinh Bắc Cực, nên mới không nhúng tay vào cuộc náo kịch này. Nếu làm theo quy tắc, đạo quốc vốn thuộc về Thái Sơ Bắc Vọng, bọn chúng là chủ nhà, vẫn nên chủ trì công đạo thì hơn. Nhưng bây giờ, đám thiên kiêu của các thần tộc Hoàng Kim còn lại cau mày thật sâu, bọn hắn nhanh chóng lấy lại lý trí. Trong suy nghĩ của Vô Miệng Chi Vương, Đế Quý Diệt có thể dễ dàng lấy được đạo quốc, sau đó bọn họ sẽ trợ giúp cấy ghép vào trong cơ thể của hắn. Hơn nữa, nếu cấy ghép đạo quốc ở một nơi ngập tràn quy tắc yêu thú như hành tinh Bắc Cực này, hiệu quả mang lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng kế hoạch ban đầu đã đổ bể, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể lộ diện để trấn áp cục diện, không thể đi một chuyến không công được. Tiền bối có ý gì? Các thiên kiêu Nhật Bất Lạc trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, Ấn Đường bắn ra một tia bất mãn. Nhật Bất Lạc không dễ bị ức hiếp, dựa vào khí vận của chính mình thì mới công bằng. Từng cánh hoa trôi nổi trên vương tọa màu xanh sẫm, giọng nói già nua tiếp tục vang lên, không hề biểu lộ một chút tâm trạng dao động. Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn về phía Đế Quý Diệt đang cúi đầu ủ rũ, hắn đột nhiên mỉm cười nói, ngươi đang cậy thế ức hiếp ta, nhà ai mà không có thế hệ trước chứ. Hắn tùy ý bóp nát thẻ ngọc, sau đó chắp tay đứng thẳng. Thiên địa chìm vào im lặng không một tiếng động. Tộc nhân Bắc Cực thú liệt thở phào một hơi, sự việc phát triển đến mức này, để xem nhà nào chịu nhượng bộ. Nói chính xác hơn, Đế Quý Diệt và Thái Sơ Bắc Vọng, ai mới là người được thần tộc xem trọng hơn. Vương tọa màu xanh trên hư không cũng yên lặng chờ đợi. Bầu không khí xung quanh tĩnh lặng giống như u cốc không người, đám thiên kiêu căng cứng cả người, huyết dịch trong người như đang sôi trào, bọn hắn vô cùng mong đợi cảnh tượng tiếp theo. Cùng lúc đó, hàng chục tộc nhân Nhật Bất Lạc cũng bóp nát thẻ ngọc, muốn kể lễ toàn bộ ngọn nguồn cho các vị ở Xích Ô cổ tinh. Chờ đợi hồi lâu, hành tinh Bắc Cực là địa phương xa xôi nhất trong chư thiên vạn vực, ngay cả đạo quân có chạy đến cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Mưa tiên rơi xuống không ngừng, tiên sơn nguy nga tỏa ánh hào quang. Ầm, một tiếng động khủng khiếp vang lên, thần niệm mạnh mẽ đang xen va chạm vào nhau. Từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, một vòng đại nhật khổng lồ xuất hiện, phát ra khí tức hỗn độn thăng trầm, những ảo ảnh uy nghiêm sừng sững giữa không trung. Đạo pháp hừng hực gần như có thể đốt cháy cả thiên hà. Đế Khải, Vô Miệng Chi Vương muốn tự chiến với Nhật Bất Lạc sao? Một bóng người đáp xuống, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Thái Sơ Hồng. Mấy vạn thiên kiêu đều nhận ra người này, tuy chỉ là cường giả tranh độ một bước, nhưng ông ta còn có một thân phận khác, em trai của chủ nhân thiên đình. Vừa mới đến nơi, mở miệng ra là tự chiến. Thái độ cứng rắn khiến mọi người rung động hoàn toàn. Điều này căn bản không phù hợp với cung cách của thần tộc Hoàng Kim. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, Thái Sơ Bắc Vọng rất được coi trọng. Ngoài sức tưởng tượng, hiển nhiên, câu nói này khiến những thân ảnh lơ lửng giữa vương tọa màu xanh trên hư không cũng phải trầm mặc, bất ngờ, không kịp phòng bị. Đầu tóc vàng của Thái Sơ Hồng tuôn ra lửa giận, ông ta lạnh lùng nói, hoặc là hai tộc khai chiến, hoặc là dẫn cái tên Đế Quý Diệt đó cút đi. Thái Sơ Bắc Vọng là vị hôn phu được khâm định bởi thần đồ Mộng Chi, 100 Đế Quý Diệt cũng không sánh nổi với thiên kiêu thứ 15 trong bảng vấn đỉnh. Hơn nữa, tiểu bối trong nhà cũng dần dần thể hiện thiên phú khủng khiếp của mình rồi, hắn có thể dễ dàng giành được đạo quốc, thậm chí sẽ mang đến nhiều bất ngờ lớn trong tương lai. Vân đại nhật chói lọi trải dài hàng vạn trượng, phát ra khí tức hỗn độn chìm nổi, từng thân ảnh hiên ngang sừng sững giữa không trung, người nào người nấy đều tràn đầy khí thế tráng lệ. Ở phía xa xa, bảy tòa vương tọa chí tôn ngập tràn hào quang màu xanh nồng đậm, ánh sao rực rỡ treo trên tọa vị, pháp thiên tượng địa giống như trụ trời. Cuộc đối đầu giữa hai thần tộc Hoàng Kim khiến ánh sáng của chòm sao Bắc Cực bắt đầu mờ nhạt, hàng vạn thiên kiêu không dám hó hé. Nhiều cường giả chí cao giáng lâm ở nơi này, mỗi người tiện tay đánh ra một đòn thì vẫn có thể dễ dàng diệt sạch bọn họ. Vẹn vẹn hai chữ tự chiến đã báo hiệu cho một thảm họa gây ảnh hưởng đến hàng trăm triệu ngôi sao. Nếu các thần tộc Hoàng Kim thực sự khai chiến thì ngay cả đại nhân vật bất hủ cũng phải rơi đài, chẳng ai có thể tự lo nổi thân mình. Trên đài Yêu Quân, nam tử áo trắng tóc vàng vẫn điềm tĩnh ung dung, khuôn mặt tuấn tú không hề biểu lộ cảm xúc. Cảnh tượng này khiến không ít tu sĩ cảm thấy thổn thức trong lòng. Một thiên kiêu cái thế đang từ từ tiến lên, Nhìn vào thái độ cứng rắn của tộc Nhật Bất Lạc, ai nấy đều có thể đoán được thiên phú khủng khiếp của hắn ta. Ta vẫn đánh giá thấp thân phận của hắn. Vô Thiên Tinh xinh xắn sáng ngời, đôi mắt đẹp thoáng hiện một tia kinh hãi. Nàng quả thật đã bị chấn động một phen. Thái Sơ Hồng là em trai của chủ nhân thiên đình, ý chí của hắn đại biểu cho cả thần tộc Nhật Bất Lạc ở một mức độ nào đó. Nói trắng ra, trong con mắt của Nhật Bất Lạc, một Thái Sơ Bắc Vọng có giá trị cao hơn thiên kiêu thứ 309 trong bảng vấn đỉnh, thậm chí còn cao hơn gấp mấy lần. Không chỉ Vô Thiên Tinh, mà ngay cả đám thiên kiêu tóc vàng ở đây cũng bàng hoàng hồi lâu, ai nấy đều không giấu được thần sắc kinh hãi. Từ khi nào mà Thái Sơ Bắc Vọng có địa vị cao quý như thế ở trong thần tộc? Hắn ta rốt cuộc đã giấu giếm bao nhiêu bí mật không muốn người ta biết rồi? Đế Khải, ngươi mau quyết định đi, có muốn liều một phen được ăn cả ngã về không hay không? Tay áo của Thái Sơ Hồng không gió mà động, ngữ khí lạnh lẽo như sắt thép. Bầu không khí tĩnh mịch kéo dài, không ít người dần dần sôi trào nhiệt huyết, bỗng chốc lại bị một chậu nước lạnh dập tắt hết. Đế Quý Diệt bị phớt lờ nãy giờ bỗng giật giật khóe miệng, cất giọng khàn khàn, vãn bối chịu thua. Hắn ta dường như đã dốc hết tiên lực toàn thân để thốt ra bốn chữ này, cả người hoàn toàn đánh mất tinh thần, không còn phong thái anh tuấn dũng võ lúc trước. Nỗi sỉ nhục vô cùng vô tận này dường như đang nuốt chửng Đế Quý Diệt. Hắn ta đã tu luyện suốt 800 năm, luôn sống trong hào quang tối cao, đi đến đâu cũng được mọi người tôn sùng bái lại đến đó. Nhưng lúc này, hắn lại đích thân biểu lộ phương diện yếu đuối nhục nhã nhất của mình. Bởi vì các vị trưởng bối tuyệt đối không thể cúi đầu trước Nhật Bất Lạc dưới mắt bao người như vậy. Một khi bọn họ tỏ ra sợ hãi, thì sẽ mất hết uy danh. Nhưng Vô Miệng Chi Vương lại không thể lay động được Nhật Bất Lạc, chỉ ít là ngay bây giờ. Vậy nên, Đế Quý Diệt đành phải đứng ra, chủ động chịu nhục, giữ lại chút thể diện cho thần tộc. Ầm ầm ầm, bảy tòa vương tọa chí tôn tan vỡ, những cánh hoa màu xanh biến mất giữa ngân hà rộng lớn, các vị cường giả chí cao đều đã rời đi. Cơn áp lực ngột ngạt bao trùm khắp thế giới cuối cùng cũng tiêu tan, các thiên kiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Sự kiện này có thể gây chấn động đến hàng vạn tinh vực, nhưng không ngờ lại hạ màn bằng cách này. Thiên kiêu thứ 309 của bảng vấn đỉnh, Đế Quý Diệt cao ngạo của Vô Miệng Chi Vương lại cúi đầu nhận thua với Thái Sơ Bắc Vọng, người đứng trong top 35 vạn của bảng vấn đỉnh. Lúc này, một nam tử tuấn tú chắp tay đứng thẳng, toát ra khí thế vô song không gì sánh được. Thái độ cường thế tùy tiện của hắn đã khắc sâu vào trong não của mỗi thiêu kiêu. Ta có thể bóp chết ngươi chỉ bằng một tay. Giọng nói gần như gào thét vang lên, Đế Quý Diệt bày ra sắc mặt dữ tợn, hắn uất hận đến mức muốn phát điên. Chiếc ô màu đỏ trên đầu nứt vỡ, hào quanh quanh người đột nhiên tiêu tán, dòng chảy tiên lực đang có xu hướng trôi ngược lại. Đạo tâm vỡ rồi. Vô số thần thú sững sờ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vỡ nát đạo tâm của một thiên kiêu kinh thế, cảm giác chấn động thực sự quá mạnh mẽ. Quý Diệt, một thiên kiêu Vô Miệng Chi Vương vội vã đi tới, dâng ra một tòa vương tọa màu xanh, muốn dùng huyết dịch hoàng kim để tu sửa đạo tâm. Đế Quý Diệt không nhúc nhích, mặc cho tiên lực chảy ngược, chỉ đứng nhìn chăm chăm nam tử áo trắng bằng ánh mắt có thể phá hủy cả một ngôi sao. Những thiên kiêu khác của thần tộc hoàng kim vẫn tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đương nhiên có thể hiểu được hoàn cảnh của Đế Quý Diệt. Xét về thực lực, có thể nói hai người khác nhau một trời một vực, một khoảng cách cực lớn khó mà tưởng tượng được. Nhưng kết quả là, Thái Sơn Bắc Vong đã thắng hoàn toàn, còn Đế Quý Diệt thì thua thảm hại. Bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận được kết cục này, đạo tâm vỡ nát cũng là điều hiển nhiên. Nếu Đế Quý Diệt không thể tự mình bước ra nỗi ám ảnh này, hắn có lẽ phải dừng lại ở vị trí 309 trên bảng vấn đỉnh, thậm chí tụt xuống rất nhanh. Không chừng nằm dưới top 10.000. Tuy chúng ta ở cùng một thời đại, nhưng Thái Sơ Bắc Vọng vẫn chưa đủ 100 tuổi. Một thiên kiêu tóc vàng nhàn nhạt mở miệng, giống như đang rắc muối lên vết thương của Đế Quý Diệt. Người này vừa dứt lời, tất cả các sinh linh ở đây mới chú ý đến điểm này. Quốc linh của hắn ta chưa đủ 100 năm. Mấy vạn năm nữa mới đến kỷ nguyên tiếp theo, hiện tại rớt lại phía sau, nhưng không có nghĩa là không thể đuổi kịp. Hơn nữa, dựa vào thiên phú tột đỉnh tới mức này, Thái Sơ Bắc Vọng chắc chắn sẽ làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng vấn đỉnh trong tương lai. Nhưng ngay bây giờ, một giọng nói bình thản vang lên. 100 năm sau, ta sẽ đến Vô Miệng Chi Vương, ta và ngươi chỉ có một người được sống. Ngữ khí của nam tử áo trắng vẫn hời hợt như cũ, giống như đang nhắc đến một chuyện nhỏ không quan trọng. Hổng, vô số hư ảnh to lớn trên đại nhật khẽ cau mày, bọn họ đương nhiên không hề hài lòng vì sự lỗ mãng của tiểu bối. Những người có mặt ở đó, bao gồm thần thú hoàng kim đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Trăm năm, đúng là khó tin. Hắn có biết mình đang nói gì không? Những lời mà thiên kiêu Nhật Bất Lạc nói trước mặt bao người không bao giờ có cơ hội rút lại. Tuổi trẻ dồi dào sức lực nhỉ. Một vài thân ảnh tóc vàng âm thầm thở dài, có lẽ con đường tu luyện của tên nhóc này quá thuận lợi, khiến cho hắn ta bị ảo tưởng sức mạnh, như thể cảnh giới của thần đại đế rất dễ đột phá lắm vậy. Nên biết, những phôi thai thiên đạo ngày trước vẫn còn dừng lại ở cảnh giới của thần đỉnh phong, đâu phải thiên phú và khí vận của bọn họ không mạnh. Cảnh giới thần linh rất gian nan gập ghềnh, mỗi một bước tiến đều phải đúc kết sau hàng chục trăm năm, như vậy mới có thể xây dựng nền tảng vững chắc nhất. 100 năm, tuyệt đối không thể trở thành cổ thần. Sắc mặt chán nản của đế quý diệt dần dần khôi phục lại thần sắc tươi sáng, ánh mắt hắn ta hiện lên một tia sát khí tàn nhẫn không hề che giấu. Hàng vạn thiên kiêu đột nhiên thở dài, bất kể như thế nào đi nữa, thái độ kiêu ngạo của Thái Sơ Bắc Vọng vẫn khiến bọn họ kinh ngạc sợ hãi. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt là qua 100 năm. Sẽ đến lúc bọn họ được tận mắt thưởng thức vở kịch lớn này. Rốt cuộc là đế quý diệt thành công đúc lại đạo tâm, hay là Thái Sơ Bắc Vọng sáng tạo nên một kỳ tích không tưởng. 100 năm sau, ta sẽ lập một tấm bia cho ngươi. Đế quý diệt càng rỡ cười to, dường như tiếng cười có thể làm dịu nỗi nhục nhã trong lòng hắn. Hắn ta bước ra vào vương tọa màu xanh, xé rách không gian, vượt qua hàng vạn ngôi sao, biến mất không còn lại gì. Vị trí thứ hai là kẻ thất bại lớn nhất, hắn ta không ham hố, thậm chí cũng không còn mặt mũi để nhận lấy cơ duyên. Đạo cúc đâu? Ánh mắt của Thái Sơ Hồng xuyên thấu cả thế giới, nhìn về phía hành tinh Bắc Cực xa xôi. Ông ta không để tâm đến phát ngôn ương ngạnh vừa rồi của tiểu bối. Một khi Thái Sơ Bắc Vọng kết hôn với thần đồ Mộng Chi, thì hắn ta mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của mình. Những chuyện sau đó thì ông ta mặc kệ. Nếu hắn thực sự chết trong tay đế quý diệt thì cũng coi như là cái giá của sự ngông cuồng. Thiên kiêu xếp trong top 30 bảng vấn đỉnh mới có khả năng theo đuổi cảnh giới đạo quân hay cao hơn nữa. Ông, một thần khí phát ra khí tức thánh khiết lượn lờ trên đỉnh mây mù, một mảnh xương ống ánh chỉ khoảng một tấc đang trôi nổi giữa không trung. Đạo tắc vô cùng linh thiêng, đám người thần tộc hoàng kim đua nhau nằm rạp xuống đất, kính cẩn cúi đầu bái lại đạo cốt. Đạo cốt dừng lại phía trên nam tử áo trắng, phản phất một hồ nước cổ đại đang mãnh liệt trút xuống người hắn ta, phản chiếu ánh sáng lộng lẫy khắp trời đất. Thái Sơ Hồng xoắn tay áo, thân ảnh từ Bắc Vọng xuất hiện trên đại nhật rực rỡ. Nhập, trong khí tức hỗn độn thăng trầm, từng hư ảnh to lớn thi triển ra sức mạnh bất diệt, quy tụ xung quanh nam tử áo trắng, dẫn đường cho đạo cốt dần dần tan biến vào bên trong cơ thể hắn ta. Ô, sức ép vô biên trút xuống, cổ thú trong trời đất cũng phải kêu rên thay cho nam tử trẻ tuổi. Ánh sáng sắc màu rực rỡ trút xuống, giống như một buổi lễ bái thú tổ vô thượng, các dị tượng như lan ra khắp không gian rộng lớn trong ngân hà. Từ Bắc Vọng khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ sức mạnh đại đạo được cung cấp không ngừng bởi mảnh xương ống ảnh lơ lửng trước trán hắn. Từng đóa hoa đại đạo rơi xuống, đại thụ kỷ nguyên sừng sững trong ngân hà, cành cây màu vàng vươn ra thật dài, nguồn sống và dị tượng hòa quyện chặt chẽ. Đột phá rồi, không ít thiên kiêu tỏ vẻ ngưỡng mộ, quả thật đúng như lời đồn, người này còn sở thần vật vô thượng như đại thụ kỷ nguyên ngay từ trong bụng mẹ. Dựa vào tiên khí nồng đậm còn sót lại trong đạo cốt, hắn trực tiếp đột phá đến ngụy thần trung phẩm đỉnh phong, thiếu một chút nữa là lên đến cao phẩm rồi. Nếu chỉ có như thế, đạo cốt này chỉ tương đương mấy cây tiên dược bất hủ. Chỉ có cường giả đại đế mới có thể lĩnh hội uy lực thật sự của đạo cốt, đến lúc đó, nam tử áo trắng mới có thể tận hưởng lợi ích vô tận. Thái Sơ Bắc Vọng lại là cái tên làm rung động hàng vạn tinh vực. Không hổ là Nhật Bất Lạc đứng đầu trong các thần tộc hoàng kim, bọn họ không ngừng tạo ra những nhân tài tuyệt thế. Phải, một người chẳng có chút tiếng tăm gì đột nhiên trỗi dậy, hào quang lấp lánh, thiên phú vượt bậc. Các thiên kiêu giao lưu bằng cách truyền âm, giọng điệu ai nấy đều tràn đầy cảm xúc. Nếu nói không ghen tị, thì chắc chắn là giả dối, ai bảo người ta sinh ra đã có huyết mạch hoàng kim. Không tệ đấy. Những gợn sóng lăng tăng xuất hiện trên vần đại nhật đỏ chói, một giọng nói già nua vang lên, tỏ ý khen ngợi. Vãn bối sẽ cố gắng. Từ Bắc Vọng khiêm tốn nói. Hắn ta vừa dứt lời, một cổ thú mỹ luân mỹ hoáng xuất hiện từ nơi sâu thẳm trong ngân hà. Nó trông giống như một con bạch tuộc khổng lồ, mỗi xúc tu như ngọn tháp sặc sỡ. Hai nhãn cầu phát ra ánh sáng màu đỏ lượn lờ. Bạn nhỏ, có thể giúp Bắc Cực thú liệt một việc được không? Cổ thú bất hủ nhẹ giọng nói. Từ Bắc Vọng không nói lời nào, hắn liếc nhìn Thái Sơ Hồng, giống như muốn hỏi ý kiến ông ta. Thái Sơ Hồng biết rõ là việc gì, gật đầu rồi ẩn mình vào trong đại nhật. Đại nhật lao về phía vũ trụ sâu thẳm trong khoảnh khắc. Chuyện này có vẻ không nguy hiểm. Từ Bắc Vọng tỏ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Con bạch tuộc khổng lồ dường như đang gật đầu, thốt ra ngữ điệu đầy tang thương. Bạn nhỏ, Bắc Cực thú liệp có một đạo pháp đặc biệt, có thể đưa ngươi vào không gian hư vô để cảm ứng được sinh vật kỷ nguyên dựa vào tinh huyết trong cơ thể. Yên tâm, không có gì nguy hiểm. Bắc Cực thú liệp chỉ muốn biết hình dạng của nó. Cơ thể người này có tinh huyết, có nghĩa là thế gian này vẫn tồn tại một sinh vật kỷ nguyên chưa biết tên. Chắc là nó đã làm thất lạc giọt tinh huyết này. Nếu có thể, Bắc Cực thú liệp hy vọng có thể lôi kéo triệt để con yêu thú đạo quân. Hình dạng của nó là một con mèo, còn là một con mèo mập mạp, có thể phun lửa, có thể làm nũng, có thể tỏ vẻ dễ thương. Tư Bắc Vọng thầm nghĩ. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh không đổi, ánh mắt có một sự vui mừng khó mà thấy được. Nếu thật sự như con bạch tuộc già đó đã nói, hắn có thể nhìn thấy mèo ngốc hay không? Tiểu Hữu, con bạch tuộc khổng lồ với những chiếc xúc tu sặc sỡ nhẹ giọng mở miệng, nó lặp lại lần nữa, tuyệt đối không có nguy hiểm. Nếu như có một chút hung hiểm, Thái Sơ Hồng và các vị cường giả bất hủ cũng sẽ không nhanh chóng rời đi như đi. Tiền bối, vãn bối từng may mắn luyện hóa được một viên đạo quả của tiểu thế giới cao ý. Ngữ điệu của Từ Bắc Vọng vô cùng kính cẩn, giống như đang nói về nguồn gốc của mình. Nhưng với tư cách là cổ thú chí cao đã sống mấy qua nhiều kỷ nguyên, sao bạch tuộc khổng lồ lại không nghe ra ý đồ bóng gió của hắn? Đường đường chính chính đòi hỏi quyền lợi. Bạch tuộc khổng lồ huy động xúc tu, kéo dài đến bắc cực cổ tinh, thần quang lập tức bùng nổ. Tám trái quả chín mùi đỏ tươi lơ lửng giữa không trung, dường như đang ẩn chứa từng mảnh thiên địa thanh tịnh thánh khiết. Nó cười nhạt rồi nói, một chút quà gặp mặt, mời tiểu hữu nhận lấy. Quá xa hoa. Cái này, Từ Bắc Vọng biểu lộ thân sắc xấu hổ, nói một cách thận trọng, nếu vãn bối còn từ chối, thì quả thực rất bất kính. Sau đó, hắn thu tám trái đạo quả của tiểu thế giới vào nhẫn trữ. Bạch tuộc khổng lồ vẫn bất động tại chỗ, nó chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ tươi. Đã nhận lễ vật của người ta, Từ Bắc Vọng đương nhiên sẽ không bỏ con giữ chợ, huống chi hắn còn đang háo hức muốn gặp mèo ngốc. Vãn bối nghĩa bất dung từ, sẽ xuất phát ngay bây giờ. Ngay khi hắn vừa dứt lời, tinh vực bắc cực lập tức rung động, tiếng vang ầm ầm xuyên thấu đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ vô biên. Rất nhiều cổ thú bất hủ bộc phát thần uy, tứ chi vạm vỡ như núi non trùng điệp, pháp thiên tượng địa giống như đang chống đỡ cõi trời tam thập tam thiên. Tại một nơi xa xa, những chùm sáng rực rỡ tạo thành những gợn sóng, như thể đang khai mở một cánh cổng vô hình trong dải ngân hà. Nam tử áo trắng không chút do dự, một bước đạp vạn trượng, thân ảnh của hắn nhanh chóng dung nhập vào bên trong cánh cổng. Một mảnh không gian sặc sỡ sáng ngời hiện ra, từng hàng cột bích họa, chim muông, dã thú quỳ rạp dưới dòng sông trên bầu trời, trường hà thiên khung, những giọt nước óng ánh nặng nề mây đen, cảnh tượng thảm khốc tận thế kinh thiên động địa bất chợt xẹt qua. Từ Bắc Vọng có chút do dự, không dám tùy tiện lao xuống sông, trước mắt hắn dường như chính là kỷ nguyên trường hà hàng nhái. Cho dù uy lực đã suy yếu hàng tỷ lần, nhưng cũng đủ để hủy diệt hắn. Chắc không sao đâu, nếu có hung hiểm, Thái Sơ Hồng nhất định sẽ nhắc nhở ta. Hơn nữa, ta đường đường là thiên kiêu lóa mắt nhất của thần tộc Nhật Bất Lạc, đám thú bắc cực thú liệp cũng không dám hãm hại ta. Nhớ tới điều này, Từ Bắc Vọng tế ra tinh huyết màu hộ phách, một quyền đánh vào mặt sông, trường hà. Nước sông cuộn trào mãnh liệt trong chớp mắt, hắn lập tức thuận thế tiến vào bên trong. Thân thể từ từ biến ảo, ý thức tan rã, cả người giống như cái xác không hồn, trôi dạt theo một mùi vị khét lẹt. Một luồng ánh sáng thiên liên thánh khiết hiện lên trước mắt, Từ Bắc Vọng không thể thấy rõ vạn vật, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được năng lượng tuôn ra từ những mảnh sao trời vỡ nát. Không biết qua bao lâu, tựa như vô số kỷ nguyên dài dằng dặc trôi qua, Từ Bắc Vọng rốt cục khôi phục ý thức một lần nữa, thân thể cũng dần dần hóa thành thực thể. Hắn chậm chạp mở mắt ra, khắp nơi đều là sao trời vỡ vụn, một mảnh tối tăm. Đột nhiên, ánh mắt Từ Bắc Vọng lộ ra thần sắc sợ hãi xen lẫn vui mừng. Trong một ngôi sao vỡ vụn, sương mù đen kịch quét qua tứ phía, không ngừng dâng trào cuồn cuộn. Khắp nơi đều là tế đàn thượng cổ không trọn vẹn cũng không hoàn chỉnh, hoa văn chạm trổ từng đầu hung thú, chồng chất thành một bàn tay khổng lồ, lạnh lùng quan sát phía dưới. Phía trên bàn tay khổng lồ, một con mèo mập mạp trắng muốt như tuyết đang ngủ ngon lành, tứ chi thành hình chữ đại, móng vuốt còn cầm chân thú cháy xém. Con mèo ngu ngốc, Từ Bắc Vọng gần như nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng như một người cha già. Giống như nghe được thanh âm, Phi Miêu cong miệng, ngái ngủ ngồi dậy rồi nhìn về phía xa xăm. Nó cứng đờ một hồi lâu. Đột nhiên, Phi Miêu dùng móng vuốt để dụi mắt điên cuồng, sau khi xác nhận. Mà, nó vứt bỏ chân thú, cộc cộc lao đến tốc độ khủng khiếp, hung hăng nhào vào trong ngực Từ Bắc Vọng. Ô ô ô, mèo mèo rất nhớ ngươi. Nó ôm chặt Từ Bắc Vọng, cuốn lấy hắn giống như con bạch tuộc, nước mắt tuôn chảy không ngừng. Mèo mèo rất nhớ ngươi. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng của Phi Miêu đều dính vào áo bào trắng như tuyết của Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng cũng rất kích động, ôn như vuốt ve lớp lông mềm mượt của nó, khẽ mắng, ngươi còn nói nhớ ta, lại béo lên rồi. Mèo mèo nghĩ đến ngươi, liền thèm ăn đồ ăn vặt, mèo mèo quá nhớ ngươi, cho nên ăn rất nhiều nha. Phi Miêu vùi đầu trong khuỷu tay của Từ Bắc Vọng, nó xấu hổ lau khô nước mắt. Ngươi mau mau biến thân. Từ Bắc Vọng nói, ồn ân. Phi Miêu mổ mổ đầu, trong nháy mắt, một thiếu nữ loli xuất hiện trong ngực Từ Bắc Vọng. Vẫn là chiếc váy đỏ dài ngang gối quen thuộc, xinh xắn như đóa hoa đào ngày đầu xuân, làn da trắng nõn như phấn, mái tóc đen dài bóng mượt như thác nước đổ. Phi Miêu hớn hở ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong veo giống như dòng nước mùa thu trong suốt tinh khiết. Bình thường, Tư Bắc Vọng thưởng thức một lát rồi buông phì miêu ra, bắt đầu đánh giá kích cỡ của sườn núi trước người nàng. Vẫn là cúp A, tại sao lại không phát triển chứ? Hừ, mèo béo khẽ khịt mũi, môi mỏng biểu ra để biểu lộ sự bất mãn trong lòng. Nàng ta đỏ mặt, giơ đôi bàn tay trắng như phấn đang nắm chặt lên, sau đó kiển chân, định đánh người đối diện. Tư Bắc Vọng hơi cúi đầu, bờ môi đột nhiên đón nhận một chút xúc cảm lạnh buốt thoáng qua. Hì hì, phì miêu có chút xấu hổ, bờ má nóng rang, nàng nhấc váy rồi chạy về phía hoa văn bàn tay khổng lồ, vui vẻ nói, tiểu phôi đảng mau tới đây, mèo mèo đói bụng. Nếu không phải vì đánh không lại đại phôi đảng, mèo mèo cũng muốn dây dưa đầu lưỡi với tiểu phôi đảng nha. Tư Bắc Vọng nở một nụ cười sáng lạng xuất phát từ nội tâm, rồi bước tới từng bước. Mảnh thế giới này dường như có một luồng khí tức quỷ dị rơi xuống từ vĩ độ rất xa, va chạm vào màn sương đen giữa không trung, khiến cho toàn bộ huyết dịch và tiên lực trong cơ thể hắn đều bị đông đặc. Sau một hồi gian nan đi đến bên trên hoa văn cự thủ, hắn chợt nhìn thấy con mèo ngu ngốc đang duỗi một bàn chân trắng muốt lung linh, tỏa hương thơm ngát. Mèo mèo đã xin Hoàng A Di rất nhiều thần nhũ, sữa, để bảo dưỡng tay chân, ngươi nhanh liếm đi. Nàng ta bày ra sắc mặt chờ mong, hai con ngươi linh động như nước. Đột nhiên, một khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện trong tâm trí, nàng thu chân lại trong vô thức, lẩm bẩm, sớm muộn gì, thì mèo mèo cũng cướp tiểu phôi đảng trong tay ngươi, hừ. Tư Bắc Vọng tức giận, trừng nàng một chút, kéo ta lên. Ồ, phì miêu thè lưỡi, đôi bàn tay trắng như phấn vung ra ánh sáng rực rỡ, nâng Tư Bắc Vọng đi lên. Tiểu phôi đảng, mèo mèo thật đáng thương, bị đại phôi đảng, khi dễ suốt ngày. Lúc này, phì miêu lập tức kể khổ, kể ra quá khứ đau thương bị ức hiếp trên đường đi, lại bắt đầu dở thói trà xanh. Tư Bắc Vọng vừa vò rối mái tóc đen bóng của nàng, vừa nghe chuyện say sưa ngon lành. Cho đến khi phì miêu chuẩn bị tiết lộ vị trí của mình và lão đại, Tư Bắc Vọng lập tức ngắt lời, đừng nói cho ta biết. Tại sao vậy? Phì miêu trừng mắt, biểu cảm hoang mang. Tư Bắc Vọng gõ đầu nàng một cái một mạnh, nói một cách thản nhiên, tóm lại, ngươi cũng không thể nói cho ta biết chỗ ẩn thân của mình. Một khi bị sưu hồn, ký ức của ngày hôm nay sẽ liên lụy đến lão đại và con mèo ngu ngốc này, hắn nhất định phải chặt đứt bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Ồ, mặc dù phì miêu không hiểu, nhưng nàng vẫn rất nghe lời tiểu phôi đảng. Nàng lại tham ăn, tranh thủ thời gian thi triển mèo mèo quyền, đánh phía hoa văn hung thú. Trong khoảnh khắc, một con gà rừng máu me đầm đìa vọt tới từ tinh vực vô tận. Tư Bắc Vọng thấy thế, liền cảm thấy có chút tự ti. Con mèo ngu ngốc rõ ràng đang ở cảnh giới thần linh, một quyền của nó có thể đánh nát cổ thần, còn hắn vẫn còn loay hoay ở cảnh giới ngụy thần, thực sự có chút mất mặt nha. Mèo mèo muốn ăn đồ nướng. Thiếu nữ váy đỏ trở về hình dáng mèo béo, biến ra một hồ nước tiên, thịt nướng, bột, thì là, muối tinh, và các loại gia vị khác. Sau đó nó bắt đầu bận rộn lưu bù, nào là phun lửa, nào là mổ xẻ gà rừng, loay hoay quên cả trời đất. Khung cảnh quen thuộc khiến Tư Bắc Vọng có chút ngẩn ngơ, ngỡ như đã trở lại ao Cửu Châu, nhưng tiếc rằng những tháng ngày thông dong tự tại đã vĩnh viễn ra đi. Tại Chư Thiên Vạn Vực tàn khốc, ba người bọn họ đều đang dẫm trên lớp băng mỏng, chỉ khi đứng sừng sững trên đỉnh cao kỷ nguyên, trở nên bất khả chiến bại trên con đường trường sinh, bọn họ mới có thể lấy lại tâm cảnh tiêu dao. Mèo mèo thật cô đơn, chỉ có thể ngủ nghỉ cả ngày, mèo mèo lại quên các bước nướng thịt mà tiểu phôi đảng đã dạy rồi. Đại phôi đảng chỉ biết khi dễ mèo mèo, còn Hoàng A Di lại nằm lì trong quan tài để tu luyện. Đúng rồi, mèo mèo đem kể cho Hoàng A Di sự tình đại phôi đảng đái dầm, khiến bà ấy cười suốt 10 năm. Mèo mèo rất nhớ ao Cửu Châu, chúng ta nhất định sẽ trở về. Phi miêu liếu ríu nói chuyện, thanh âm ngọt ngào phiêu đãng trên hoa văn bàn tay khổng lồ. Tư Bắc Vọng tập trung nướng thịt, thỉnh thoảng cười một tiếng. Đúng rồi, hóa ra ngươi là sinh linh kỷ nguyên. Hắn gõ vào đầu phì miêu. Ông hư. Trong nháy mắt, phì miêu nâng cằm dương dương đắc ý, chống nạnh kiêu ngạo nói. Đúng vậy, mèo mèo ngã bài á. Hoàng Cẩm Sơn kia, tương lai chính là nha hoàng của mèo mèo. Mèo mèo khoa tay múa chân với nàng, nàng dám không tuân theo. Mèo mèo chỉ cần ẩn nhẫn, đợi đến kỷ nguyên trường hà kế tiếp. Mèo mèo sẽ biến hóa triệt để, tu vi sẽ vượt qua nàng ấy. Về sau, chúng ta sẽ tha hồ tiêu dao khoái hoạt, để Hoàng Cẩm Sương làm những công việc bẩn thỉu cực nhọc, quét rác rửa chén, thái thịt lau bàn. Nó đắc ý cười to, nháy mắt với tiểu phôi đảng, vô cùng chờ mong đến ngày đó. Đến khi thịt được nướng chín vàng giòn, Tư Bắc Vọng đưa một xiêng cho nó, cười nói, ta đang chờ đến ngày ngươi có thể bảo bọc ta. Đúng rồi, làm sao ngươi biết thân phận của mèo mèo, là ai tiết lộ tin tức? Phi miêu phòng má, tỏ vẻ bất mãn. Nó còn muốn chờ đến một ngày nào đó trong tương lai, tự mình nói cho tiểu phôi đảng, khiến hắn phải chấn kinh sùng bái, sau đó ôm mèo mèo vào lòng. Tư Bắc Vọng đưa đùi gà nướng cho nó, sau đó nói về sự tình vừa qua. Mèo mèo không đi bắt cực thú liệp. Nếu đi đến đó, Mèo Mèo cũng không thể gặp mặt Đại Phôi Đản. Phi Miêu lắc đầu như đánh trống, trực tiếp cự tuyệt. Tư Bắc Vọng gật gật đầu, thân phận của lão đại vô cùng mẫn cảm, Bắc Cực Thú Liệp cũng không cho phép người ngoài tiếp xúc với tộc nhân của mình. Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm hiểu nguồn gốc của Phi Miêu, có lẽ sẽ còn tìm tới địa điểm ẩn núp của nàng ấy. Đừng nhìn con mèo ngốc nghếch thường xuyên nguyền rủa chửi bới lão đại, thực ra mối quan hệ của hai nàng phi thường sâu sắc. Nhưng vào lúc này, toàn thân Từ Bắc Vọng phát ra hào quang sáng chói, một dòng sông dài mơ hồ dường như muốn bao phủ thân thể của hắn. Tiểu Phôi Đản, đừng đi. Miếng thịt đùi rơi ra từ miệng Phi Miêu, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt tràn mi. Ô ô ô, Mèo Mèo còn chưa ôm ngươi, còn có thật nhiều chuyện chưa kịp nói. Nó lại khóc trân trức, điên cuồng dùng Mèo Mèo quyền trấn áp Trường Hà, nhưng tất cả đều vô ích. Ngoan ngoãn đi ngủ, ăn cơm thật ngon, chúng ta sẽ sớm gặp mặt. Thanh âm Từ Bắc Vọng có chút phiền muộn, tiên lực chạy xuôi một lần nữa, hắn ném ra một tô di giới. Có rất nhiều đồ ăn vặt ở bên trong. Hắn vừa nói một nửa, toàn bộ cơ thể bị Trường Hà xuyên qua, sau đó biến mất khỏi hành tinh vô danh này. Phi Miêu gục xuống bàn, không ngừng lau nước mắt, ý thức tiến vào tu di giới, nhìn thấy đống đồ ăn vặt chồng chất như núi ở bên trong, tất cả đều là những món ăn mà nó thích nhất. Hi hi, Tiểu Phôi Đản thích Mèo Mèo nhất, Đại Phôi Đản nhất định sẽ tức chết. Bị đẩy lùi khỏi khoảng không, nam tử áo trắng đứng sừng sững bên ngoài hành tinh Bắc Cực. Thế nào? Từng thanh âm mong đợi thấp thỏm vang lên từ nơi sâu thẳm của vũ trụ, cổ thú bất hủ như ẩn như hiện, khí tức đạo tắc bành trướng. Ta không gặp, để chư vị tiền bối thất vọng. Từ Bắc Vọng tỏ ra áy náy. Không gặp. Bạch tuộc khổng lồ hô lên bằng ngữ khí vô cùng kinh ngạc, hai tròng mắt to lớn bất động nhìn chăm chăm nam tử tuấn tú. Khi nhìn thấy Từ Bắc Vọng tay không trở về, những cổ thú to lớn còn lại đều tỏ ra thất vọng xen lẫn một chút tức giận. Với sự chỉ dẫn của khí tức tinh huyết, hắn ta chắc chắn có thể cảm ứng sinh linh kỷ nguyên. Kẻ này nhất định đang nói dối, cố tình che giấu điều gì đó. Cũng có thể là do sinh linh kỷ nguyên đã đe dọa hắn, hoặc hai bên đã giao dịch một điều gì đó. Tiểu tử, ngươi chắc chứ? Giọng nói già nua của bạch tuộc khổng lồ lộ ra vẻ nghiêm túc. Xin lỗi, là vãn bối vô năng. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, bày ra sắc mặt xấu hổ cùng bất lực. Trên thực tế, bọn chúng đều là những con quái vật đã sống qua nhiều kỷ nguyên, rất khó mắc lừa. Nhưng vậy thì sao? Ta chính là thiên kiêu mà thành tộc Nhật Bất Lạc đã và đang kiên tâm bồi dưỡng. Đây đích thị là ưu thế của Từ Bắc Vọng. Nếu đổi lại là người khác, kẻ đó sớm đã bị sư hồn rồi. Cổ thú bạch tuộc không nói thêm nữa, chỉ nhìn đối phương bằng ánh nhìn sâu sắc. Không có biện pháp, nó không dám làm xấu mặt kẻ này. Vãn bối không có công cán, nhận lấy thì ngại quá. Từ Bắc Vọng lấy 8 trái tiểu thế đạo quả từ trong nhẫn trữ vật, muốn giao trả cho bọn họ. Hừ, đám cổ thú vốn có tâm tình bất biến, nhưng cũng cảm thấy ghê tởm tên đạo đức giả trước mắt. Bắc Cực Thú Liệp đã trao tặng lễ vật, sao còn có thể lấy lại? Nếu chuyện này công khai ra bên ngoài, thế giới sẽ đối đãi với bọn chúng thế nào đây? Thanh âm ô ô vang lên, tất cả những con cổ thú đều tan biến giữa nơi sâu thẳm của vũ trụ, ngay cả cổ thú bạch tuộc cũng tiến vào bên trong Bắc Cực cổ tinh, rồi biến mất. Từ Bắc Vọng cười khẽ, xuất ra một vân đại nhật nóng rực rồi đi đến đại điện truyền tống của tinh vực. Xích ô cổ tinh, bên trong cung điện sừng sững trên mây. Đa tạ chủ nhân. Một nữ hầu uyển chuyển quỳ trên mặt đất, đôi mắt mông lung tựa sương mù mùa thu đột nhiên bắn ra một tia kích động. Hả? Từ Bắc Vọng liếc nhìn nàng, trong lòng có hơi bối rối. Chủ nhân, nhờ vào biểu hiện gây chấn động của ngài ở hành tinh Bắc Cực, Thanh Y cũng được thơm lây, thần tộc đã giúp ta đột phá cảnh giới đại đế, rồi bằng ngoại lực rồi. Lúc này, 8 người nữ hầu khác lần lượt xuất hiện, ai nấy đều sở hữu dáng vẻ khác nhau, nhưng sắc mặt đều ngập tràn hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Ô, Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười nói, chúc mừng. Nữ hầu tên Thanh Y ngẩng đầu lên, do dự nói, công tử, tỳ nữ vẫn còn nguyên âm, ta muốn báo đáp ngươi. Nàng ta vừa nói, vừa cởi cạp váy, làn da trắng nõn trong suốt lộ ra giữa không khí, bởi vì động tác quỳ xuống, nên bờ ngực đầy đặn tựa như sắp rơi xuống đất. Xin công tử chiếu cố nô tỳ. Mặt mày nàng ta như trái anh đào chín mọng, thanh âm run rẩy không ngừng. Thanh Y luôn mong muốn đạt được cảnh giới đại đế trong kiếp này, ước mơ tưởng chừng vô vọng lại trở thành hiện thực theo cách này, tuổi thọ cũng tăng thêm mấy trăm ngàn năm nữa. Nàng ta cao hứng đến mức muốn quỳ xuống để tận lực lấy lòng công tử Thái Sơ, nàng chấp thuận làm bất cứ điều gì vì hắn ta. Mặc vào, Từ Bắc Vọng nghiêm mặt, bình tĩnh nói, ta hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Nói xong liền đi vào sâu trong cung điện. Đồ ngốc, nàng ta nghĩ công tử dễ dãi như vậy sao? Những nữ hầu còn lại lập tức phát tiết cảm xúc ghen tị. Hai má ngọc của Thanh Y nóng rang, nàng ta có chút nản lòng, lập tức hung hăng nhìn chăm chăm đám người ở đằng sau. Từ Bắc Vọng thở dài, vận chuyển tiên lực để linh đài có thể duy trì thanh tĩnh. Hắn rốt cuộc cũng được nhìn thấy con mèo ngốc nghếch, đó cũng là phần thưởng lớn nhất của chuyến đi lần này. Sau khi biết nó vẫn ăn ngon ngủ tốt, hắn cảm thấy yên tâm vạn phần. Về phần mảnh xương trên trán đạo quân kia, hắn còn phải đạt tới cảnh giới đại đế thì mới có thể phát huy tác dụng thực sự của nó. Cho dù đây có là bảo tàng, nhưng hắn cũng không thể khai quật ngay bây giờ. Phong đế thiên thê, Tư Bắc Vọng cảm thấy hơi bất an khi nghĩ đến bốn chữ này. Sau khi phong đế thiên thê kết thúc, hắn nhất định sẽ trở thành tâm điểm của hàng tỷ tinh vực, đứng ở trung tâm sân khấu để đối mặt với đủ loại tranh chấp khắc nghiệt liên tiếp nhau. Mọi thứ đều cần thực lực làm nền tảng, ngay cả việc giải quyết hai thiên chi kiêu nữ chói mắt kia. Vậy nên, điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại chính là nâng cao tu vi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lấy trái đạo quả của tiểu thế giới cùng tiên dược hoàng mỹ ra, sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Năm tháng xoay vần, trong nháy mắt đã qua, 2 ngày. Đúng vậy, 2 ngày sau, ánh sáng phát ra từ tấm ngọc bài đã làm gián đoạn thời gian bế quan của hắn. Tin tức của Bạch Nguyệt Quan, Tư Bắc Vọng nheo mắt bất mãn, nhưng hắn vẫn có mặt đúng hẹn, không thể bỏ lỡ cơ duyên. Thái Hư Cổ Tinh, một ngôi sao bên cạnh thiên đình, khu vực giao dịch lớn nhất chư thiên vạn vật. Kim ô thần điểu xinh đẹp bay lượn phía chân trời, nam tử mặc áo bào trắng chắp tay sau lưng, bày ra tư thế cao quý tao nhã, khí chất bất phàm. Đôi mắt xanh thẳm kia dường như đang được kết nối với dải ngân hà. Cho dù là cổ thần hay đại đế, ai nấy đều tránh sang một bên, ánh mắt hiện lên một tia ngưỡng mộ cùng tôn sùng. Cảnh tượng phát sinh ở thần tộc Bắc Cực Thú Liệp đã lan rộng khắp hàng trăm triệu tinh vực. Cái tên Thái Sơ Từ Bắc Vọng đã khiến vô số sinh linh phải kinh ngạc. Chỉ với một quyền, hắn đã khiến mặt trống trên đài yêu quân tan nát thành bột mịn, dễ dàng lấy được đạo cốt, số phận về sau hưng thịnh đến mức khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, người này còn sở hữu cổ thụ kỷ nguyên xen lẫn với huyết dịch của sinh linh kỷ nguyên từ khi ở trong bụng mẹ, thiên phú tu luyện dường như chỉ kém phôi thai thiên đạo một chút. Đế Quý Diệt, thiên kiêu đứng thứ 308 trên bảng vấn đỉnh, thiên phú của hắn mạnh mẽ đến mức nào chứ? Kết quả, hắn ta vừa đánh mất đạo tâm, bị sỉ nhục nặng nề, còn trở thành trò cười của vô số thần tộc hoàng kim. Những người nằm trong khoảng 1.000 và 5.000 của bảng vấn đỉnh đã trở thành bàn đạp cho những kẻ khác. Và kẻ gây ra tất cả những điều này chính là nam tể trẻ tuổi Tuấn Mỹ đang đứng trước mặt bọn họ. Một ngôi sao đang lên của thần tộc Nhật Bất Lạc. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người ở Thái Hư Cổ Tinh, nam tử áo trắng đi về phía một tòa cung điện cao ngất, bóng người nhanh chóng biến mất trong trận pháp. Ô là trời, Thái Sơ công tử quá ư lợi hại, ta đã đánh giá thấp sự hung hãn của ngươi. Nữ tử đầy đặn trong trang phục nghi thường hoa lệ đứng trong đại sảnh, khóe môi khẽ nhếch, hương thơm lượn lờ, dụ hoặc câu nhân. 3.000 sợi tóc vấn lên cao, điểm xuyết với minh nguyệt và san hô, nhàn nhạt phát ra từng trận đạo âm. Bạch tiền bối, đừng trêu ghẹo tại hạ, ngươi nói cho tại hạ biết địa điểm cơ duyên. Tư Bắc Vọng bày ra vẻ mặt lãnh đạm, cảm xúc không chút gợn sóng. Thành thật mà nói, độ cong bờ mông của Bạch A Di quá khoa trương, điều này thực sự làm giảm sút vẻ đẹp của nàng ta. Trước thái độ thẳng thắn của hắn, Bạch Nguyệt Quang mỉm cười nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nói, hãy nhớ, ngươi nợ ta một ân tình. Nhân quả có thể được bù đắp, nhưng nàng vẫn muốn đối phương phải thiếu nợ mình. Lý do rất đơn giản, tên chó chết này vô cùng yêu nghiệt, cách hành xử cũng rất cường thế. Hạng người như hắn, hoặc là độc chiếm hào quang, hoặc là sẽ chết rất thảm. Nàng thiên về vế trước, cho nên mới không hề do dự mà cố gắng xây dựng mối quan hệ sâu sắc, điều này chắc chắn sẽ có lợi cho nàng trong tương lai. Tư Bắc Vọng không nói một lời, tiếp tục chờ đợi phần tiếp theo. Linh giới, đôi môi đỏ mọng của Bạch Nguyệt Quang khẽ hé mở, phun ra một thanh âm tê dại. Tư Bắc Vọng nhíu mày, có chút khó tin, ngươi chắc chứ? Một nơi thâm sơn cùng cốc như linh giới, liệu có thần vật thích hợp cho cảnh giới ngụy thần sao? Với bối cảnh và địa vị hiện tại, hắn đã không còn hứng thú với việc khám phá những điều mới mẻ từ lâu. Cơ duyên tìm thấy thần vật thường xuất hiện ở những nơi dễ bị bỏ qua nhất. Bạch Nguyệt Quang bước những bước đầy mê hoặc, nhẹ nhàng nói, ta từng có một kiếp luân hồi ở linh giới, từng đến thăm một địa điểm tên là Cửu Sơn, sau đó siêu thoát một cách hoàn mỹ dựa vào cơ duyên. Ta luôn nghi ngờ rằng nơi này đã bị ảnh hưởng bởi kỷ nguyên Trường Hà, chỉ là không có ai biết đến thôi. Nghe vậy, Tư Bắc Vọng gật đầu đồng ý. Kỷ nguyên Trường Hà là nạn kiếp lớn nhất, nhưng cũng là cơ duyên lớn nhất trên con đường trường sinh. Nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại song song với nhau, đây đích thị là một câu nói chí lý. Kỷ nguyên Trường Hà lan tràn đến đâu, vô số thần vật khác nhau xuất hiện đến đó. Dựa vào khí vận của ngươi, chắc chắn gặp được cơ duyên nhất định rất dễ dàng. Bạch Nguyệt Quang nói một cách chắc chắn. Tư Bắc Vọng chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp, hy vọng ta có thể làm được như lời chúc của ngươi. Sau đó, Bạch Nguyệt Quang lại nói, còn có một người, kiếp trước của hắn là tranh độ hai bước, đồng thời cũng là kẻ thù của ta. Hắn vừa tái sinh trong linh giới. Cơ thể hắn ẩn chứa một thứ gọi là thần lâu, là một ngọn cây, mà Kỷ Nguyên Trường Hà đã để lại trong lúc chạy xuôi. Thứ này có thể gia tăng gấp 3 tốc độ tu luyện. Hơn nữa, nó còn có một công dụng khác, cường giả ngụy thần luyện hóa món vật này có thể trực tiếp đột phá một cấp, thậm chí là hai cấp. Giọng nói lười biếng và quyến rũ vừa dứt, đôi mắt phượng khẽ đảo, nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng. Quả nhiên, tâm tình của tên chó chết này đã xuất hiện dao động. Tư Bắc Vọng nói một cách chân thành. Hắn khẳng định không cần nâng cao tốc độ tu luyện, cổ thụ kỷ nguyên có thể gia trì gấp 10 lần, hắn cần gì phải muốn một phiên bản ăn mày chứ. Mà tính năng trực tiếp đột phá cảnh giới, hắn khó có thể chống lại cám dỗ như này. Huống hồ trong linh giới không có cổ thần, người có tu vi cao nhất cũng chỉ kề cận cảnh giới thần linh. Dù không ỷ vào thân phận hiện tại, hắn cũng có thể mặc sức hoành hành. Bạch A Di thực sự đã cho hắn một món quà lớn. Bí mật mang theo hàng lậu à? Tư Bắc Vọng nói đùa. Mặc dù không biết rõ từ này, nhưng Bạch Nguyệt Quang vẫn hiểu đại khái ý tứ của hắn. Nàng không phủ nhận, ta hy vọng hắn ta sẽ bị tiêu diệt. Tư Bắc Vọng gật đầu, đồng thời kết án tử hình cho con quỷ xui xẻo này. Do sự hạn chế của các quy tắc ở thiên đình, cường giả cổ thần trở lên không thể bước vào linh giới. Hơn nữa nơi đó thuộc quyền quản lý của thiên đình, kẻ nào ăn may đi vào được thì cũng sẽ bị đuổi cùng diệt tận. Về phần làm sao tìm được người này, đối với Bạch A Di, người đã trải qua 9981 kiếp luân hồi mà nói, nàng ta nhất định sẽ để lại dấu vết hồi sinh. Cầm lấy, Bạch Nguyệt Quang lấy ra một mảnh lụa màu lam rồi ném về phía tên chó chế. Tư Bắc Vọng nhận lấy, tò mò hỏi, tiền bối từng xếp hạng bao nhiêu trên bảng vấn đỉnh? Bạch A Di đạt tới cảnh giới tranh độ một bước, hơn nữa còn sống qua hàng trăm vạn năm. Khi còn trẻ, nàng ta hẳn là rất huy hoàng, phong thái tuyệt luân. Dường như bị chọc vào nơi nhạy cảm, đôi mắt phượng quyến rũ của Bạch Nguyệt Quang lóe lên một tia sát ý, hư lạnh rồi nói, 3311. Tư Bắc Vọng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là bị dọa rồi. Hơn 3000, vậy những người đứng trước nàng ấy, tu vi của bọn họ còn cao đến mức nào? Quả nhiên là một vũ trụ ưu việt, con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Nhìn thấy vẻ mặt, nhưng chỉ có vậy của hắn, Bạch Nguyệt Quang phản bác lại. Ta xuất phát từ tinh vực hạ đẳng, từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay. Không giống như ngươi, ngươi có địa vị tối cao vô thượng, muốn gì được đó. Nói xong, nàng không khỏi có chút hâm mộ, tên chó chết này thực sự là hình mẫu cho hàng trăm triệu tu sĩ. Kẻ tầm thường xuất thân từ thế giới bị ruồng bỏ, nhưng lại trở thành một thiên kiêu chói mắt của thần tộc Nhật Bất Lạc. Lý lẽ nghịch thiên như thế này ở đâu ra chứ? Ta còn tưởng rằng ngài là một thiên kiêu rất tài giỏi chứ. Tư Bắc Vọng cười nói một câu, hắn đã nghe lão đại nói về 81 kiếp luân hồi của Bạch Nguyệt Quang khi còn ở Cửu Châu. Tại thời điểm đó, hắn thực sự đã cảm thấy rung động không nói thành lời. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có như vậy. Bạch Nguyệt Quang bày ra thần sắc lạnh lùng, hận không thể đặt hắn dưới mông. Đại ân này, ta không thể cảm tạ hết được. Giọng nói vừa dứt, nam tử áo trắng đứng trên đỉnh mây, bay về phía Kim Ô Thần Điểu đang lơ lửng trên không. Ngoại trừ linh giới, hàng ngàn tinh vực bị bỏ rơi đều không ngừng chuyển động. Căn bản sẽ không cố định ở một vị trí nào cả. Đây cũng là điều đáng tiếc, chỉ sợ hắn khó có thể trở về quê hương Cửu Châu. Nếu một ngày nào đó có thể trở về, bạn bè cũ có lẽ đã cỏ mọc xanh mộ. Linh giới có 9000 đạo vực, diện tích rộng lớn vô biên, mỗi đạo vực lại cai quản hàng trăm thế giới bị bỏ rơi. Hồn Thiên Cung là thế lực đứng đầu của đạo vực Thất Lê. Núi non sương mù lượn lờ, một tia tiên hà, mây, bốc hơi. Tại một tông môn tọa lạc ở nơi sâu thẳm, một nam tử mặc đạo bào tinh đấu đang ngồi khoanh chân, từng đạo tiên khí xoay vần trên đỉnh đầu, tựa như đang tẩm bổ cho thần hồn cùng ngũ tạng lục phủ của hắn ta. Tiên dược, hắn lạnh lùng quát lên một tiếng. Tức khắc, nhóm trưởng lão bên ngoài động phủ ném từng cây tiên dược vạn năm vào trong, đủ loại dị tượng huyền diệu xuất hiện xung quanh thân thể nam tử. Không hổ là tuổi trẻ, có sự tọa trấn của Tiểu Tuấn, Hồn Thiên Cung của chúng ta nhất định sẽ trở thành tông môn đứng đầu trong 9000 đạo vực. Một nữ trưởng lão mặc váy đuôi phượng, ánh mắt nhìn về phía nam tử, mang theo một chút hâm mộ cùng nhớ nhung. Các trưởng lão còn lại giống như ngắm nhìn một khối bảo ngọc, thẳng lưng quan sát hắn ta. Thế gian này, chỉ sợ không tìm thấy tu sĩ nào tốt hơn thiên phú của Tiểu Tuấn. Hắn không chỉ có quét ngang thế hệ trẻ tuổi ở đạo vực Thất Lê, thậm chí còn là người đứng đầu trong số 100 đạo vực gần đây, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nhân vật cấm kỵ. Mới 300 tuổi, đã là thiên tiên đỉnh phong, hắn thật làm ta thấy hổ thẹn. Trong cuộc thảo luận, một giọng nói hoảng hốt và khàn khàn vang lên, không tốt, thượng sứ xuất hiện tại Hồn Thiên Cung, ra lệnh cho mọi người mau ra ngoài. Cái gì? Các trưởng lão giật mình, có người giọng run run hỏi, các ngươi có chắc là khách nhân đến từ tiên giới không? Các trưởng lão hoảng sợ, lập tức thi triển bí pháp tốc độ, vội vàng hóa thành một đạo cầu vồng, không một ai dám bỏ lơ tin tức vừa rồi. Nữ trưởng lão mặc váy đuôi phượng nhìn nam tử trẻ tuổi, nhỏ giọng thúc giục, Tuấn Nhi, theo sách cổ ghi lại, các thượng sứ đều là những kẻ tàn nhẫn thích giết chóc, ngươi không được đắc tội với hắn. Mau đi theo ta. Ai mà ngờ, cuối cùng cũng đến rồi. Nam tử có tướng mạo sáng sủa chậm rãi đứng dậy, Tư Mã Tuấn bình tĩnh nói, kêu hắn lăn đến đây gặp ta. Xôn xao, nữ trưởng lão Vái Phượng sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp co rút lại to bằng ngân châm, nàng ta thật không thể tin được, thậm chí còn nghi ngờ Tuấn Nhi đã bị người khác chiếm lấy thân thể. Bằng không, tại sao hắn lại kiêu ngạo như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.